Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 35, C35, thật là nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà có thể mua được cái rằm, nhìn cả người Hàn hiện tại xem khắp cả người có thể gom đủ 1 triệu không đã nghèo. Như thế này rồi còn muốn đi mua ngọc bích, đúng là nằm mơ mà. Người đẹp, lấy cho tôi xem cái vòng tay này, nhưng tôi xin nói trước, tôi không chắc chắn sẽ mua nó đâu. Tô Hạo cười lớn. Lập tức cảm giác được mình lại đang trà đạp lên Trương Phàm. Thưa ngài đang nói đùa rồi, phải tiếp xúc gần mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của sản phẩm của chúng tôi. Còn sau đó có muốn mua hay không mới có thể biết được. Nhân viên bán hàng mỉm cười rạng rỡ, phục vụ vừa ân cần vừa ấm áp. Nhưng nếu so sánh giữa thái độ phục vụ giữa Hàn và Trương Phàm, thì quả thật chênh lệch quá rõ ràng. Trương Phàm, mày nhìn thấy chưa? Một kẻ thua cuộc tội nghiệp như mày không nên xuất hiện ở những nơi như thế này. Tô Hạo chộp lấy chiếc vòng tay ngọc, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Trương Phàm. Thận của anh bị suy kiệt nghiêm trọng. Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt, nếu không anh sẽ chết. Trương Phàm chẳng những không tức giận trước những lời chỉ trích được thốt ra liên tục từ miệng Tô Hạo và thậm chí cả cách phục vụ đối xử phân biệt của nhân viên bán hàng. Hắn chỉ không mặn không nhạt nói với Tô Hạo như vậy. Mày có ý gì? Mày dám nguyền rủa tao bị bệnh? Sắc mặt Tô Hạo đột nhiên trở nên u ám. Trương Phàm không để ý đến Tô Hạo, quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng, trầm giọng nói: "Tôi đến tìm Trúc Tình Tình." Ha ha, Tô Hạo lại cười lớn, vẻ mặt giễu cợt lại càng thêm hớn hở. "Trương Phàm, mày đừng có rác vàng lên mặt mình nữa có được không? Mày còn có thể quen biết với chị Tình Tình nữa hả?" "Thưa ngài, chúng tôi có quy định Trúc Tổng sẽ không gặp khách lạ nếu không có hẹn trước." Nhân viên bán hàng lại kinh thường đáp lại Trương Phàm, nghĩ rằng nhất định là do hắn không nhịn nổi những lời chế nhạo liên tục của Tô Hạo, cũng không biết từ đâu biết được tên của Trúc Tình Tình, nên hắn lấy ra để khoe khoang với cô ta vì muốn lấy lại chút thể diện. "Thật là nực cười, cô đi báo giúp tôi, nói là có Trương Phàm đến tìm cô ấy." Trương Phàm nhíu mày nhìn nhân viên bán hàng. Lúc trước hẳn không cảm thấy tức giận vì nhân viên bán hàng đối xử khác biệt với hắn, nhưng với thái độ bây giờ của cô khiến hắn cảm thấy tức giận, bởi vì thái độ của cô ta như vậy sẽ làm chậm trễ việc của Trương Phàm hắn. "Xin lỗi, thưa ngài, tôi không thể tùy tiện đi làm phiền Trúc Tổng." Nhân viên bán hàng rất kiên quyết, thậm chí còn thầm chế giễu Trương Phàm. "Trương Phàm, mày đừng cố dãy dụa nữa. Tao biết rất rõ mày là người như thế nào. Vì sao còn cố rác vàng lên mặt mình như vậy? Nhưng mà tao có ý này, nếu mày thực sự thích ngọc bích ở đây, thì cứ chọn bất kỳ món nào mà mày thích, tao sẽ trả tiền cho mày. Nhưng tao có một điều kiện, là mày phải giải trừ hôn ước với em họ tao." Tô Hạo trầm giọng nói, cả nhà họ Tô đều hiểu rõ, với dung mạo của Tô Nhược Tuyết, một khi không có hôn ước với Trương Phàm ràng buộc, thì nhất định cô ấy sẽ rất nhanh được gả vào một gia đình vô cùng giàu có. Đến lúc đó, cả nhà họ Tô đều sẽ được hưởng lợi. "Chuyện của tôi và em họ của anh, khi nào đến lượt anh quản?" Trương Phàm liếc nhìn Tô Hạo, cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm số điện thoại di động của Trúc Tinh Tinh. Trước khi đến đây, Khương Nhạc Nhạc đã đưa số điện thoại di động của Trúc Tinh Tinh cho Trương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại ngay lập tức được kết nối, một giọng nói trong trẻo như chim vàng anh vọng đến. "Xin hỏi là ai vậy ạ?" "Tôi là Trương Phàm, tôi đang ở trong cửa hàng của cô." Trương Phàm nhẹ giọng nói, "Thành thật xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn ra ngoài đợi anh, nhưng có chuyện cần xử lý nên tạm thời chưa rời đi được. Phiền anh chờ tôi một chút, tôi sẽ đến đó đón anh ngay." Giọng điệu của Trúc Tinh Tình tràn đầy áy náy. Trương Phàm sau khi cất điện thoại di động vào thì tiếp tục thờ ơ quan sát những ngọc bích trong quầy, nhân viên bán hàng khẽ bĩu môi. Cô ấy cảm thấy Trương Phàm vẫn đang cố tự vả vào mặt mình, càng vả càng mạnh. Hà Ăn thật sự gọi điện thoại, một tên thua cuộc như hắn sao có thể có số điện thoại của Trúc Tổng được, rõ ràng hai người bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau mà. "Trương Phàm, mày đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa. Tao nói cho mày biết, sự kiên nhẫn của tao có hạn. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, người nhà Trương gia có từng quan tâm đờ ến mày không? Mày có tin là nếu bây giờ tao tìm người đến giết mày, thì liệu nhà họ Trương cũng sẽ không để ý đến, một khi mày chết thì em họ của tao sẽ được tự do. Nếu anh muốn có thể thử xem nha, thử xem liệu anh và nhà họ Tô có bị tiêu diệt ngay lập tức hay không. Trương Phàm nhún nhún vai nói, ngay tức khắc sắc mặt Tô Hạo đỏ lên, đúng thật hắn không dám thử, nhà họ Trương thật sự rất đáng sợ. Trương tiên sinh, thật xin lỗi. Đúng vào lúc này, Trúc Tinh, Tinh vội vàng bước đến, liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Phàm. Cách Trương